Ngọc Mai xin chào các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng lắng nghe truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vua Cửu. Truyện được thể hiện qua giọng đọc của Ngọc Mai, qua phần biên dịch của Jessica Lee tại thế giới truyện của jess.blogspot.com. Ngay sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Phó hiệu trưởng chờ chúng tôi có quan hệ gì với bọn họ không? Để tôi xem lại đã. Một lát sau, cục trưởng phòng mới nói. Ừ, không sai. Phó hiệu trưởng trường các cậu họ Khang là họ hàng xa của Khang Hữu Vi. Hiểu Phong này, tôi nghe nói lát nữa nếu có cảnh sát tới tìm, tuyệt đối đừng phản kháng nhé. Để tôi nghĩ cách giúp cậu. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, vậy được rồi. Vậy làm phiền ông. Lâm Hiểu Phong vừa cúp điện thoại, ba người Hoàng Mập lập tức nhìn về phía hắn, nôn nóng hỏi. Có chuyện gì thế? Không sao chứ? Không có gì đâu. Tôi đã cho con trai của người giàu nhất thành đô một trận. Giờ đây người ta muốn trả thù. Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt sự tình. Lưu Thương vỗ đùi. Đánh hay lắm. Có mẹ nó chứ. Ỷ nhà có tí tiền. Dám kiếm chuyện với Hiểu Phong nhà chúng ta đấy à? Hey, hay cái dám ý. Hoàng Mập trợn mắt nhìn Lưu Thương. Cậu không nghe Hiểu Phong nói à? Cảnh sát đang tới đây. Phía nhà trường à, xem chừng cũng muốn lôi cậu ấy ra xử lý. Lần này á, đánh không phải người bình thường, mà là con trai phú thương, giàu số 1 thành đô. Tuy ngày thường, Hoàng Mập hay hấp tấp, nhưng việc này cậu ta hiểu rất rõ, chị em Lâm Hiểu Phong sẽ gặp rắc rối rồi đây. Đột nhiên, cửa bật mở, bên ngoài xông vào mười mấy cảnh sát đặc nhiệm. Xem ra họ nghe nói Lâm Hiểu Phong đánh rất giỏi, cho nên trực tiếp phái đặc cảnh tới đây bắt người. Dẫn đầu chính là người hơn 30 tuổi, mặt vuông chữ điền, nhìn qua một lượt bốn người trong phòng, sau đó chỉ vào Lâm Hiểu Phong. Bắt hắn lại! Lâm Hiểu Phong nhíu mày, nhìn mấy đặc cảnh tiến lại gần, theo bản năng chuẩn bị đánh trả. Cứ để người ta bắt về như vậy, nhất định chịu thiệt thòi lớn, làm sao mà Lâm Hiểu Phong có thể nguyện ý đây? Ấy ấy ấy, huynh đệ, ấy à, người một nhà mà. Hoàng Mập vội vàng đi lên, lấy thẻ chứng nhận cảnh sát. Đây là bằng hữu của tôi, đừng quá mạnh tay. Đặc cảnh đẩy Hoàng Mập ra. Ai là người nhà với ngươi hả? Bất quá, mắt vừa lướt nhìn thẻ chứng nhận của Hoàng Mập, thấy trên đó có mấy chữ tổ điều tra thần quái, sắc mặt lập tức biến đổi, giơ tay lên nói. Hóa đã. Đặc cảnh này tốt xấu gì cũng lăn lộn cho cục cảnh sát 7-8 năm, có mạng lưới quan hệ không ít, sao có thể không biết cho cục cảnh sát đặc quyền nhiều nhất chính là tổ điều tra thần quái. Đặc cảnh trả lại thẻ chứng nhận cho Hoàng Mập. Đồng chí Hoàng, bằng hữu của anh bị nghi ngờ liên quan tới vụ án mưu sát, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có đủ. Ayo, ca ca, bằng hữu của tôi có vẻ mặt phúc hậu, dáng người vô hại thế này. Mưu sát được ai chứ? Chuyện này nói ra ai tin, cô đúng không? Hoàng Mập tươi cười, rút từ trong túi một tấm thẻ ngân hàng, thấp giọng nói. Chỗ này có chút đỉnh, mời anh em uống nước. Mật mã là 6 con 6. Dám hối lộ, thân là cảnh sát, biết pháp phạm pháp, có tin ta bắt luôn ngươi hay không? Cảnh sát này chưa dứt lời, bỗng nhiên nhớ ra Hoàng Mập là người của tổ điều tra thần quái. Đặc quyền của tổ điều tra thần quái thực sự không phải giỡn chơi. Cảnh sát nhận tiền thì gọi là thu hối lộ, nhưng đối với người của tổ điều tra thần quái gọi là phí bồi dưỡng. Ê, cầm lấy, đừng khách khí. Chẳng qua, người anh em này của tôi, mong các anh nhẹ tay chút. Tôi biết anh cũng chỉ làm nhiệm vụ của mình. Chúng ta đều là người trong ngành, trước sau gì chả có cơ hội nhìn mặt nhau, không thể làm quá căng, có đúng không? Hoàng Mập cười nói, nghe qua rất nhẹ nhàng, nhưng lời Hoàng Mập rõ ràng có tính uy hiếp. Cả hai làm việc trong cục cảnh sát, sau này chạm mặt mỗi ngày. Nếu dám bắt nạt huynh đệ của ta, lão tử sẽ tìm ngươi tính sổ. Đặc cảnh nghe xong khẽ cau mày, đành phải nhận lấy tấm thẻ. Chẳng còn cách nào, người ta nói đến nước này nếu không nhận coi như là không nể mặt mũi. Hoàng Mập đi tới cạnh Lâm Hiểu Phong, hạ giọng. Hiểu Phong ơi, chuyến này cậu phải theo bọn họ về đồn, chẳng có cách nào đâu. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, trong lòng cũng hiểu. Đánh lưu manh là một chuyện, chống đối cảnh sát thì là một chuyện khác. Nếu thực sự đánh những cảnh sát này, bọn họ càng có cớ buộc tội mình. Hoàng Mập nhìn phía đặc cảnh kia. Huynh đệ này, anh tên là gì nhở? Đặc cảnh ngây người một lúc trả lời. Giang Phong. Được rồi, bằng hữu của tôi nhờ anh chăm sóc nhé. Sau này nhất định sẽ mời anh một bữa cơm, coi như là cảm tạ. Hoàng Mập ôm vai anh ta cười nói. Tiếp theo, hai đặc cảnh phía sau Giang Phong cầm còng tiến lên, đi khóa tay Lâm Hiểu Phong. Giang Phong ngăn bọn họ lại. Được rồi, nếu là bạn của đồng chí Hoàng thì việc này không chừng chỉ là hiểu lầm, không cần khóa còng đâu. Đi thôi Lâm Hiểu Phong. Hoàng Mập vỗ vai Lâm Hiểu Phong. Yên tâm đi, không sao đâu. Thực ra, Lâm Hiểu Phong không quá lo lắng, gật đầu đi theo mấy người Giang Phong ra ngoài. Mười mấy đặc cảnh vây xung quanh Lâm Hiểu Phong, Giang Phong đi phía trước. Trước cửa khu ký túc xá chính là hai chiếc xe thùng của cảnh sát. Giang Phong chỉ vào một chiếc. Lên xe đi, Lâm huynh đệ. Một đặc cảnh mở cửa xe, Lâm Hiểu Phong ngồi vào ghế sau. Giang Phong lên theo, ngồi bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Lúc này, năm cảnh sát khác trên xe cầm côn sắt, chuẩn bị hướng tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm đấm, cau mày nhìn bọn họ. Nếu thực sự đồng thủ, Lâm Hiểu Phong dám cam đoan kẻ ngã xuống nhất định là bọn họ. Bất quá trong tình huống này, hắn lại không tiện ra tay. Đúng là tiến thoái, lưỡng nan. Một người mặt sẹo cười ha ha nói. Lâm Hiểu Phong, tại người đắc tội, người không nên đắc tội, đừng trách ta ra tay. Nói xong, liền vung gậy định đập vào đầu Lâm Hiểu Phong. Giang Phong giơ tay ngăn. Giang đội trưởng, anh có ý tứ gì vậy? Cảnh sát mặt sẹo cau mày. Giang Phong nói. Người ta không đắc tội anh, cả đám sốt ruột, tấu đánh đấm làm gì? Chúng ta chỉ là phụ trách bắt người, chuyện tiếp theo không đến lượt chúng ta quản. Giang Phong đâu có ngốc. Đánh Lâm Hiểu Phong một trận, những cảnh sát khác không sao, còn mình chỉ e đắc tội Hoàng Khiêm Dịch. Người ta không thể kiếm Phó Cục trưởng Khang tính sổ, nhưng mình chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Còn nữa, thẻ ngân hàng cũng đã cầm trong tay, há miệng mắc quai tính sao đấy chứ? Cảnh sát mặt sẹo nói. Nhưng Phó Cục trưởng Khang đã dặn... Giang Phong nói. Bên Phó Cục trưởng Khang tôi sẽ có giải thích. Giải thích thế nào? Rất đơn giản thôi, cứ nói mình lo bị trả đũa, tố cáo tội cảnh sát đánh người. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn ra ngoài cửa xe, không biết bên cục trưởng phòng thế nào. Cục cảnh sát thành đô. Phòng Diệu Tổ nổi giận phừng phừng bước vào tòa nhà. Một số cảnh sát trực đêm thấy bộ dáng giận dữ của cục trưởng phòng, vội vàng tránh qua một bên. Người sáng mắt đều có thể nhận ra, vì cục trưởng này tâm trạng không tốt, ai dám đụng vào ông ta lúc này đây. Phòng Diệu Tổ đi tới trước phòng làm việc, một chân đá văng cánh cửa. Phòng Diệu Tổ lớn tiếng quát. Khang Hữu Phú, lăn ra đây cho tôi. Lúc này đây, ngồi trên ghế sofa trong văn phòng là người đàn ông thân thể mập mạp, tóc hoa râm, miệng đầy răng vàng, thân mặc cảnh sát, rõ ràng là được đặc biệt may đo. Bởi xem ra không có bộ cảnh phục nào cỡ vừa người như ông ta. Khang Hữu Phú vừa cười vừa rót chén trà. Ấy ô, cục trưởng phòng đấy à? Chuyện gì chồng anh giận đến thế này? Ngồi xuống đây, vừa lúc tôi đang uống trà. Phòng Diệu Tổ giơ tay hất văng chén trà qua một bên, rơi xuống đất vỡ choang, nước bắn tung tóe. Một nữ cảnh sát đi ngang qua bị tiếng động làm giật mình, nhìn không được liếc mắt vào bên trong. Vốn đang muốn hỏi chuyện gì, kết quả trông thấy vẻ mặt giận dữ ngút trời của cục trưởng phòng, liền vội vã rời đi, sợ là ở lâu sẽ mang họa. Khang Hữu Phú, anh làm vậy là ý gì? Cục trưởng phòng nói. Rõ ràng anh biết quan hệ của tôi với Lâm Hiểu Phong, sao còn phái người bắt cậu ta? Khang Hữu Phú nhún vai. Cục trưởng phòng à, anh còn đừng có đổ oan cho tôi. Tôi nhận được đơn tố cáo nghi ngờ Lâm Hiểu Phong liên quan tới một vụ mưu sát, cho nên mới phái người đi mời cậu ta về phối hợp điều tra. Không thể vì cậu ta là bạn bè của cục trưởng Phong mà có thể tránh được tội âm mưu giết người ta. Phòng Diệu Tổ giận dữ mắng: Âm mưu cái rắm! Anh tưởng tôi là đồ ngốc đấy à? Không biết anh muốn trả đũa chuyện cháu trai mình bị đánh đấy à? Đừng trách tôi nói thẳng, cháu trai của anh vô công dỗi nghề, suốt ngày đi gây sự phá đám, bị người dạy dỗ đó là lẽ đương nhiên, chưa bị đánh chết là may lắm rồi đấy, anh lại còn theo hắn làm bậy à? Khang Hữu Phú nói: Phòng Diệu Tổ, chúng ta đều là cảnh sát, không có chứng cứ thì đừng nên nói bừa, cẩn thận tôi tố cáo anh bôi nhọ danh dự. Khang Gia Đống đứng nuông chiều như vậy cũng không phải là không có lý do. Khang Hữu Vi chỉ có mình hắn là con trai, còn Khang Hữu Phú liên tiếp sinh ba con gái. Nói cách khác, Khang Gia chỉ có mỗi mình Khang Gia Đống nối dõi tông đường. Bất kể Khang Hữu Vi hay Khang Hữu Phú đều cực kỳ nuông chiều Khang Gia Đống. Anh muốn làm thế nào? Lúc này cục trưởng phòng đã bình tĩnh lại đôi chút, biết nói gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được chú ý của Khang Hữu Phú. Khang Hữu Phú nhấp ngụm trà cười nhạt: À hà, việc này anh không cần lo, tôi nhất định xử lý công bằng. Cục trưởng phòng nói: Khang Hữu Phú này, tình hình tổ điều tra thần quái của cục cảnh sát chúng ta, chắc anh nghe nói qua. Lâm Hiểu Phong, bản lĩnh siêu tuyệt, án kiện linh dị lớn nhỏ trong thành đô do cậu ta giải quyết, là thành viên duy nhất tổ điều tra thần quái trong cục cảnh sát, cũng là huynh đệ thân thiết của cậu ta. Cục trưởng phòng dằn giọng: Nếu mà anh làm gì Lâm Hiểu Phong, tổ điều tra thần quái trực tiếp rơi vào trạng thái tê liệt đấy. Nói một câu không dễ nghe, đến lúc đó chẳng may có ma quỷ hoành hành, anh tự mình dẫn người đi mà giải quyết. Khang Hữu Phú nhíu mày: Việc này không cần anh lo. Dứt lời nhếch miệng cười, ngồi xuống bên cạnh máy tính. Anh cứ đi trước đi. Tiếp theo gõ gõ bàn phím, tra cứu tư liệu trong hệ thống. Không ngờ phần tư liệu với Lâm Hiểu Phong, ngoài trừ thông tin cơ bản nhất, còn lại đều bị khóa với chế độ bảo mật. Hơn nữa với quyền hạn của phó cục trưởng, các bạn không thể mở ra. Khang Hữu Phú nhị không được lẩm bẩm: Quyền của mình, sao không được xem tư liệu về thằng nhóc này thế nhỉ? Lời này lọt vào tai cục trưởng phòng. Vừa bước khỏi cửa, ông ta vội quay về văn phòng của mình, mở máy tính ra xem. Lần trước Lâm Hiểu Phong bị bắt vào doanh trại quân đội, kết quả khiến mấy người bên Đông Lão tướng quân bị kinh động một phen. Vừa rồi nghe Khang Hữu Phú nói, trong lòng cục trưởng phòng lại càng cảm thấy tò mò. Ông ta truy cập vào hệ thống nội bộ cảnh sát tìm tư liệu với Lâm Hiểu Phong. Quả nhiên bị khóa với chế độ bảo mật, nhưng với quyền hạn của cục trưởng thì vẫn có thể xem. Nhìn vào thông tin trên đó, cục trưởng phòng nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Mẹ nói chứ, mình đúng là lo bò trắng răng, còn lo cho cậu nhóc này. Bảo sao không chịu gia nhập tổ điều tra thần quái thành đô, thì ra lén lút trở thành thành viên dự bị của cháu yêu cục à? Tiếp theo, cười nói: À ha, Khang Hữu Phú này, lần này thì tự ngươi chuốc phiền phức lớn nha. Lâm Hiểu Phong bị mấy cảnh sát đưa tới một căn phòng tối tăm kín mít. Gia Phong lấy một còng tay nói: Lâm huynh đệ này, đây là quy củ. Nói xong liền khóa tay Lâm Hiểu Phong vào ghế. Lâm Hiểu Phong có chút bất mãn: Thế này chẳng phải coi như tôi là phạm nhân ư? Gia Phong không nói lời nào, xoay người ra khỏi cửa. Sau khi Gia Phong rời đi, Lâm Hiểu Phong đương nhiên không thể ngồi im chờ chết. Ngón tay âm thầm bấm chú quyết khai tỏa phù, nhẹ giọng niệm cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo chỉ nghe cạch một tiếng, còng tay mở ra. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong ngồi im trên ghế chờ đợi, hắn cũng muốn xem vị phó cục trưởng Khang kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Chẳng bao lâu cửa sắt bật mở, Khang Gia Đống cười ha ha tiến vào, theo sau hắn là Hoàng Hổ, trên mặt còn thâm tím vết đấm của Lâm Hiểu Phong. Khang Gia Đống dám huênh hoang như vậy, có lẽ hắn nghĩ lần này nắm chắc thắng lợi. Lâm Hiểu Phong như cá trên thớt, tùy hắn chặt chém. Hắn ngồi xuống đối diện Lâm Hiểu Phong, nhếch miệng cười nói: Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Hoa đại thiếu gia, lâu lắm mới gặp. Khang Gia Đống nghe Lâm Hiểu Phong gọi như vậy, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Không gì thoải mái bằng việc được kẻ thù khom lưng nịnh bợ. Trong mắt Khang Gia Đống, Lâm Hiểu Phong kêu mình là đại thiếu gia chính là đã cúi đầu phục tùng. Khang Gia Đống cố kìm nén sự sung sướng, ngoài mặt giả bộ lạnh băng nói rằng: mười mấy người tố cáo ngươi mưu sát, có mấy chục người qua đường tận mắt chứng kiến, sẵn sàng ra tòa làm chứng. Ngươi có muốn nói gì không đây? Hắn đã vung tiền mua chuộc mấy chục người, chỉ cần bọn họ ra tòa làm chứng, hơn nữa bên trong tòa án có người của hắn, Lâm Hiểu Phong chắc chắn phải chết. Lâm Hiểu Phong hỏi lại: Khang đại thiếu gia muốn ta làm gì đây? Quỳ xuống xin tha thứ đấy à? Khang Gia Đống hử lạnh một tiếng. Chuyện đến nước này, ngươi tưởng xin tha còn có ích à? Khang Gia Đống nói: Hoàng hộ, đánh hát một trận nên thân cho ta, không chết là được. Hoàng hổ cười lạnh, đi về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn thẳng Hoàng hổ. Thử động thủ xem nào. Hoàng hổ bị ánh mắt này làm cho phát run, đứng im tại chỗ chần chừ do dự. Hắn vẫn chưa quên cú đấm của Lâm Hiểu Phong lần trước. Kha Gia Đống nhị không được quát lớn: Ta bảo ngươi động thủ, có nghe không hả? Hoàng hổ hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu cười thầm: mình đúng là hồ đồ. Lâm Hiểu Phong bị còng tay vào ghế, có phải sợ cái gì đây? Hắn liền xắn tay áo, bẻ khớp răng rắc, chuẩn bị đấm vào giữa mặt Lâm Hiểu Phong. Dừng tay! Bên ngoài truyền đến tiếng quát. Tiếp theo, Khang Hữu Phú đẩy cửa bước vào. Chú! Khang Gia Đống quay đầu, thấy là Khang Hữu Phú, lập tức tươi cười nói: chú à, sao chú tới đây? Khang Hữu Phú nhìn thấy bộ dáng cả lơ phất phơ của Khang Gia Đống, thở dài một tiếng, rồi bất đắc dĩ nói: các người lui xuống trước đi, ta đích thân thẩm vấn phạm nhân. Khang Gia Đống gật đầu: hay lắm. Hoàng hổ nhẹ nhàng thở phào, bảo hắn đánh Lâm Hiểu Phong, cho lòng thực sự có chút bất an. Một loại cảm giác không nói nên lời. Khang Hữu Phú đột nhiên xuất hiện, với lúc đúng là cho hắn một đường lui. Hai người lùi lại phía sau. Khang Hữu Phú ngồi xuống đối diện Lâm Hiểu Phong. Ông là ai? Lâm Hiểu Phong nhìn người mặc cảnh phục mập mạp trước mặt mình. Khang Hữu Phú, phó cục trưởng quản lý khối cảnh sát hình sự. Khang Hữu Phú cười ha ha nói: được khẩn trương. Cảnh sát phá án không oan uổng cho người tốt, cũng sẽ không bỏ qua kẻ xấu. Nếu cậu không làm mấy việc này, chúng ta nhất định không đổ oan cho cậu. Sẽ không đổ oan à? Quỷ mới tin. Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm như vậy, mặt ngoài tươi cười. Đương nhiên rồi, phó cục trưởng Khang đích thân thẩm vấn, khẳng định là thiết diện vô tư, sẽ không đổ oan cho tôi. Không thể không công nhận, kỹ thuật diễn xuất của Khang Hữu Phú đạt đến mức thượng thừa. Nếu chỉ nhìn vào bộ dáng hiền lành vô hại này, người không biết chỉ e là cho rằng ông ta thiết diện vô tư. Lâm Hiểu Phong à, ta hỏi này, cậu với đám lưu manh kia rốt cuộc ân oán gì hả? Sao lại muốn mưu sát bọn họ? Khang Hữu Phú vừa nói vừa mở tập hồ sơ trong tay. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt, vừa rồi còn nói sẽ không đổ oan cho mình, giờ lại trở mặt nhanh như lật bánh. Lâm Hiểu Phong nói: phó cục trưởng Khang, tôi với đám lưu manh kia vô không quen biết, sao có thể nói là mưu sát? Cậu tưởng rằng cảnh sát không biết đấy à? Khang Hữu Phú nói: ta đi điều tra rõ ràng, cậu cầm đầu đám côn đồ khu vực quanh học viện thể dục, trong trường bá đạo hoành hành, hay dẫn một đám học sinh cá biệt ra ngoài thu phí bảo kê, hay cùng đám lưu manh tranh giành địa bàn. Hai bên đánh nhau không chỉ một lần mà. Khang Hữu Phú giống như không muốn cho Lâm Hiểu Phong có cơ hội giải thích, lập tức cướp lời. Việc xấu của cậu trong trường, phó hiệu trưởng Khang đã nói hết với cảnh sát. Thành thật khai nhận đi. Cậu mưu sát không thành, nếu ngoan ngoãn tự thú chỉ bị phán 20-30 năm, sau này ra ngoài vẫn là hảo hán. Có điên mới nhận tội. Lâm Hiểu Phong rốt cục nhị không được, thầm mắng một câu. Phán 20-30 năm à? Ra ngoài đã 40-50, còn hảo hán cái mẹ gì nữa. Lâm Hiểu Phong nói. Phó cục trưởng Khang này, ông nói vậy ý gì? Tôi không hiểu cho lắm. À, không hiểu không sao. Phó cục trưởng Khang nhếch miệng cười nói. Rất nhiều phạm nhân như vậy, chẳng tên nào tự giác thừa nhận những việc mình đã làm. Lâm Hiểu Phong hỏi. Thế nào, muốn đánh người, em nhận tội à? Khang Hữu Phú lắc đầu. Đánh em nhận tội á? Loại thủ đoạn tàn nhẫn này sao có thể xảy ra ở đây? Cậu nhận hay không cũng chẳng thành vấn đề. Mấy chục người qua đường có thể làm chứng, giáo viên trong trường, thậm chí hiệu phó, rồi những người bị cậu bắt nạt trong học viện thể dục đều sẵn sàng ra tòa tố cáo hành vi côn đồ của cậu. Lâm Hiểu Phong hỏi ngược lại. Mua chuộc nhiều người như vậy chắc tố không ít tiền. Phó cục trưởng Khang, ông qua đây, tôi có chuyện muốn nói riêng với ông. Khang Hữu Phú khẽ cau mày, bất quá thấy Lâm Hiểu Phong đã bị còng hai tay vào ghế, thách hắn cũng không làm được gì mình. Nghĩ vậy ông ta bước qua đó. Không ngờ Lâm Hiểu Phong chớp mắt, vừa cánh tay quàng vào cổ ông ta. Ôi ôi ôi, buông. Khang Hữu Phú bị Lâm Hiểu Phong thít chặt cổ, sắc mặt tím lại giống như gan heo. Ngươi muốn làm gì? Khang Gia Đống vừa nhìn Lâm Hiểu Phong không bị còng, hoảng hốt nói với Hoàng Hổ. Có mau không đi cứu chú ta đi. Hả? Hoàng Hổ nuốt nước miếng, cắn răng xông lên. Phó cục trưởng Khang, tôi tới cứu ông. Cứu cái méo gì? Lâm Hiểu Phong tung chân đã bay Hoàng Hổ ra ngoài. Hoàng Hổ trúng một cước không nhẹ, đau đến lăn qua lộn lại, rên hừ hừ dưới đất. Nhìn Khang Gia Đống lúa cuống hoảng hốt, Lâm Hiểu Phong cười nói. Có không mau gọi người đi, bằng không chú của ngươi chết là cái chắc. Được. Khang Gia Đống xoay người, vội vàng chạy ra ngoài. Khang Hữu Phú muốn kêu Khang Gia Phú, muốn kêu Khang Gia Đống cùng đi, nhưng cổ bị Lâm Hiểu Phong siết chặt không nói nên lời. Khang Hữu Phú trong lòng hiểu, Lâm Hiểu Phong đang muốn làm lớn chuyện, kéo tất cả mọi người vào đây. Mất việc như âm thầm mua chuộc nhân chứng, bắt người tra khảo không đúng quy trình, nếu bị nhiều người biết, sự tình sẽ càng trở nên rắc rối. Hơn nữa Lâm Hiểu Phong có thể giết chết mình. Khang Hữu Phú có thể lên làm phó cục trưởng cũng đã hoàn toàn không phải là đồ ngốc. Trong lòng biết rõ Lâm Hiểu Phong sẽ không thực sự giết mình đâu. Giết phó cục trưởng phòng ngay cục cảnh sát, đây là tội danh gì chứ? Đích thực Lâm Hiểu Phong cố ý lợi dụng Giang Kha Đống làm lớn chuyện này cho càng nhiều người biết càng tốt. Nhưng Kha Gia Đống đầu óc không đủ khôn, thấy Khang Hữu Phú bị Lâm Hiểu Phong bắt, hoảng sợ cuống quýt chạy đi tìm người. Khang Gia Đống hớt hải chạy ra đại sảnh cục cảnh sát, miệng hét lớn. Không hay rồi. Phó cục trưởng Khang bị bắt cóc, không hay, phó cục trưởng Khang bị bắt cóc. Lâm Hiểu Phong khống chế Khang Hữu Phú đi ra bên ngoài. Nơi này là lầu 1. Trên hành lang, mười mấy cảnh sát mặc cảnh phục, tay cầm súng lục, chĩa vào Lâm Hiểu Phong. Khang Hữu Phú cắn răng hô. Đừng nổ súng. Nói giỡn à? Lâm Hiểu Phong tránh phía sau, không cẩn thận mình sẽ biến thành cái bia đỡ đạn. Giang Phong cũng ở đó, hắn hoàn toàn không ngờ Lâm Hiểu Phong lại có thể khống chế phó cục trưởng Khang ra khỏi phòng thẩm vấn. Người đối diện nghe rõ đây, gọi người có thẩm quyền cao nhất tới đây. Lúc này, Phong Diệu Tổ từ đám đông bước ra, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Không biết tôi có đủ tư cách không? Đủ rồi. Lâm Hiểu Phong hiểu ý cười. Khang Hữu Phú sắc mặt trắng bệch. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô. Tôi không muốn bắt giữ phó cục trưởng Khang. Chính ông ta cấu kết quý quý, muốn vu khống tôi. Trong số cảnh sát này, không ít người đi bắt Lâm Hiểu Phong về. Đối với việc làm của Khang Hữu Phú, trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Mấy chuyện thế này thực ra trong lòng mọi người tự hiểu. Tuy nhiên nói ra trước công chúng, tình huống hoàn toàn khác. Khang Hữu Phú nghiến răng. Thằng nhóc này, ý đồ mưu sát tập thể, bị bắt về thẩm tra, không chịu khai thật còn vu tôi hãm hại hắn. Thấy cảnh sát ở đó đứng im tại chỗ, không động tĩnh, Khang Hữu Phú vội nói. Các người ngây ra làm gì, mau tới bắt hắn đi. Khoan đã. Phong Diệu Tổ giơ tay cười nói. Tôi thấy việc này có chút kỳ quặc. Chúng ta nên làm rõ thì vẫn hơn. Mọi người ở đây có ngốc cũng nhận ra cục trưởng phòng đang muốn đối đầu Khang Hữu Phú. Tục ngữ có câu là cho bò đánh nhau rồi muối chết. Cục trưởng với cục phó đấu nhau, bọn họ đương nhiên không muốn nhúng tay. Mặc kệ ai thắng ai thua, mình cũng chẳng có lợi lộc gì. Khang Hữu Phú nghiến răng quát. Phong Diệu Tổ, anh có ý gì? Thân là cảnh sát, giờ giúp người ngoài nói chuyện đấy à? Cục trưởng phòng giữ nguyên vẻ tươi cười. Hiểu Phong cũng không phải là người ngoài mà. Tuy đây là văn kiện bí mật, bất quá cho anh xem một chút không sao. Nói xong, cục trưởng phòng đưa qua một phần tư liệu có đóng dấu bảo mật. Khang Ngự Phú tiếp nhận, vừa nhìn lướt qua, hai tay run rẩy. Ông ta thấy được thân phận thành viên dự bị Trảo Yêu Cục, cũng như quân hàm thiếu tá của Lâm Hiểu Phong. Trảo Yêu Cục là gì, ông ta không rõ lắm. Nhưng thằng nhóc này mới tí tuổi đầu, đã mang quân hàm thiếu tá sao? Khang Hữu Phú thầm mơ hồ nhận thấy có chút bất ổn, liền mở miệng nói với những cảnh sát kia. Các người rời khỏi đây trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cục trưởng phòng. Mọi người nghe xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc chẳng ai muốn dính vào mấy chuyện của cấp trên. Chờ tất cả rời đi, Khang Hữu Phú hừ lạnh một tiếng. Ông Diệu Tổ, có phải anh nên nói cho tôi nghe một chút không hả? Cậu ta rốt cuộc là thế nào? Trong phòng này có nhắc tới Trảo Yêu Cục gì đó, sao tôi không biết? Cục trưởng phòng nói với Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong à, thả ông ta ra trước đi. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, không nói gì, thả Khang Hữu Phú ra. Kỳ thực lúc Lâm Hiểu Phong thấy cục trưởng phòng lấy ra hồ sơ của mình ở Trảo Yêu Cục, lấy biết chuyện này coi như đã giải quyết. Phó cục trưởng Khang này chắc anh biết về tổ điều tra thần quái. Thực ra phía trên tổ điều tra thần quái còn có một Trảo Yêu Cục. Trảo Yêu Cục có quyền phân công quản lý tất cả các án kiện thần quái trong cả nước. Nói thật nhé, cho dù Lâm Hiểu Phong có giết người, tòa án của chúng ta cũng không xử được cậu ấy, mà phải đưa về Trảo Yêu Cục thẩm tra nội bộ. Cục trưởng phòng cười nói. Nếu họ phán định Lâm Hiểu Phong không sai, bản thân anh coi như tự tìm đường chết. Khang Hữu Phú nói. Hả? Anh tưởng tôi ngốc à? Làm gì có loại tổ chức này? Thế chẳng phải pháp luật vô dụng với Trảo Yêu Cục gì đó à? Cục trưởng phòng nói. Cái này chính là một trong những đặc quyền của thành viên Trảo Yêu Cục. Không phải pháp luật không có tác dụng đối với Trảo Yêu Cục, mà là trong rất nhiều tình huống, pháp luật cũng phải nhượng bộ Trảo Yêu Cục. Nếu muốn ngựa chạy thì phải cho ăn no. Người của Trảo Yêu Cục hay tổ điều tra thần quái có mấy ai thiếu tiền đâu. Với bản lĩnh bắt quỷ của họ mà nói, ra ngoài nhận mối làm ăn chẳng phải kiếm càng nhiều tiền hơn à? Chính vì thế thành viên Trảo Yêu Cục có đặc quyền lớn, có thể điều động cả quân đội. Khang Hữu Phú thấy cục trưởng phòng khẳng định như đinh đóng cột, trong lòng cũng hiểu đây là sự thật. Lâm huynh đệ đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Khang Hữu Phú mặt lộ vẻ xấu hổ, không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Lâm Hiểu Phong hỏi. Hiện tại đã tin tôi bị oan rồi chứ? Đương nhiên. Lâm huynh đệ là thành viên Trảo Yêu Cục, sao có thể đi mưu sát đám côn đồ kia chứ? Khang Hữu Phú cười gượng. Lâm Hiểu Phong nói. Có người muốn hại tôi, cục trưởng phòng này, ông thấy thế nào đây? Khang Hữu Phú lập tức vỗ ngực. Chuyện này tôi nhất định tìm ra tên chủ mưu. Nếu Lâm Hiểu Phong là người của Trảo Yêu Cục, vậy chuyện này đương nhiên phải do tôi quản. Tôi sẽ cho bắt Khang ra đống, sau đó trực tiếp giải về Trảo Yêu Cục của Bắc Kinh. Cục trưởng phòng nghiêm túc nói. Cố tình hãm hại, vu khống thành viên Trảo Yêu Cục, Khang gia đống này đúng là ăn gan hùm mật gấu. Khang Hữu Phú vừa nghe, lập tức muốn ngăn cản, nhưng không biết nên nói thế nào, vội vàng đi ra một góc, muốn gọi điện thoại bảo đại ca nghĩ cách. Rất nhanh Khang gia đống bị cục trưởng phòng, phái cảnh sát bắt giữ, trực tiếp đưa vào phòng thẩm vấn. Lâm Hiểu Phong theo phòng diệu tổ tới văn phòng cục trưởng. Cục trưởng phòng này, sao ông không trang trí văn phòng một chút đi? Như thế này quá đơn giản đấy. Lâm Hiểu Phong vừa ngồi xuống sofa, vừa nói như vậy. Phòng diệu tổ rút bao thuốc, đưa một điếu qua đây. Cậu định xử lý Khang gia đống thế nào? Lâm Hiểu Phong nhận thuốc. Chẳng phải ông nói muốn giả lên Bắc Kinh ư? Phòng diệu tổ trợn mắt. Nói thì nói vậy, dù sao Khang Hữu Vi cũng là người giàu có số một thành đô. Nếu thực sự bắt con của ông ta về Trảo Yêu Cục, cho dù hắn có thể quay về, chỉ e là còn nửa cái mạng. Đắc tội với Khang Hữu Vi, từ nay về sau chúng ta khó sống. Đạo lý này Lâm Hiểu Phong cũng hiểu. Hắn châm thuốc, hút một hơi rồi nói. Cứ giao hắn vài ngày chưa đã, sau đó rồi tính. Bỗng có tiếng đập cửa vang lên, cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, mặc bộ đồ tây đắt tiền bước vào. Khang Hữu Vi, ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy hả? Mời ngồi. Cục trưởng phòng vừa thấy, khách khí chỉ vào ghế sofa. Khang Hữu Vi toàn thân đầy khí chất, giống như là một thương nhân bình thường, mà lại có chút giống thi nhân. Ông ta ngồi xuống sofa, thoáng nhìn Lâm Hiểu Phong rồi nói. Vị này chính là Tiểu Lâm à? Lần này ra đống lỗ mãng, hy vọng cậu đại nhân đại lượng không so đo với nó. Lâm Hiểu Phong nói cho có lệ. Ngài khách khí quá. Khang Hữu Vi nhìn thái độ của Lâm Hiểu Phong, cười ha ha nói. Được rồi, chuyện của gia đống, tôi không vòng vo nữa, không biết thế nào hai vị mới có thể tha thứ cho nó. Hắn kết cấu hãm hại tôi, nếu không phải tôi là người của Trảo Yêu Cục, chỉ e là bị các người dốt vào ngục giam. Lâm Hiểu Phong liếc mắt đánh giá Khang Hữu Vi rồi nói. Ông muốn gian xếp, vậy nếu đổi lại là ông sẽ làm thế nào? Khang Hữu Vi cười. Tôi sẽ lượng sức mà làm. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, lập tức minh bạch một câu. Hổ phụ sinh cẩu tử. Khang gia đống làm việc thiếu suy nghĩ, quá mức manh động. Trái lại thì Khang Hữu Vi nói chuyện cực kỳ tiêu chuẩn. Những lời này mặc dù không phô trương địa vị tiền tài thế lực của mình, nhưng lại có ý cảnh cáo. Một câu lượng sức mà làm của Khang Hữu Vi chính là muốn uy hiếp Lâm Hiểu Phong. Dù thế trong lòng Lâm Hiểu Phong lại không cảm thấy phản cảm. Hắn không thể không công nhận người đàn ông này đúng là lợi hại, nói chuyện rất có uy phong. Cục trưởng phòng biết nhất định không thể đưa Khang ra đống đi Bắc Kinh, nhưng cũng không thể dễ dàng thả hắn như vậy. Bằng không biết ăn nói sao với Lâm Hiểu Phong. Ông ta cười nói. Khang Hữu Vi này, tôi thấy con trai ông tuy ngày thường lông bông kém chuyện, nhưng chưa đến mức làm ra mấy chuyện hại mạng người. Có phải là bị ai đó xúi giục không hả? Khang Hữu Vi sao có thể không nghe ra đối phương đang cho mình một bậc thang leo xuống. Cục trưởng phòng làm chủ chuyện này. Ông ta nói có người xúi giục thì chính là có người xúi giục. Khang Hữu Vi cười. Đúng thế, con trai tôi hiểu biết nông cạn, thực dễ dàng bị người khác mê hoặc mà. Lúc này đây, có một cảnh sát trẻ tuổi gõ cửa đi vào. Báo cáo cục trưởng phòng, Khang gia đống đã công khai anh ta làm như vậy là có người sai khiến. Lâm Hiểu Phong, phòng diệu tổ không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Khang gia đống đúng là thức thời, bên này vừa nói có kẻ đứng sau xúi giục, bên kia lập tức ngả theo. Chỉ có Khang Hữu Vi khẽ nhíu mày, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ. Hiểu con sao bằng cha mẹ, Khang gia đống làm người thế nào, ông ta là cha sao có thể không rõ. Với đầu óc của Khang gia đống, nếu không có người đứng sau sai khiến, hắn sẽ không thể nghĩ ra mấy cái việc này. Khang Hữu Vi vô cùng tức giận, thực sự có kẻ lợi dụng thằng con ngu ngốc của ông ta làm bậy. Cục trưởng phòng thấy sắc mặt Khang Hữu Vi đen xì, trong lòng không khỏi kỳ quái. Con của ông ta vừa lúc khớp lời khai, vậy chẳng phải là quá tốt à? Viên cảnh sát kia hỏi. Cục trưởng có muốn qua phòng thẩm vấn hỏi lại cẩn thận không ạ? Không cần đâu, nếu Khang gia đống là người khác sai khiến, vậy cậu ta cũng là nạn nhân. Đưa tới văn phòng của tôi nói chuyện đi. Cục trưởng phòng nói. Dạ vâng. Viên cảnh sát gật đầu, xoay người rời đi. Không bao lâu sau, Khang Gia Đống được đưa vào. Khuôn mặt hắn vốn đang hoảng hốt uể oải, nhưng vừa thấy Khang Hữu Vi ngồi bên trong, lập tức vui mừng hớn hở. Trong lòng Khang Gia Đống, không có gì là cha mình không giải quyết được. Hắn lập tức kéo tay cha chỉ vào Lâm Hiểu Phong. Ba, chính là hắn, hắn muốn hại con. Cầm miệng. Khang Hữu Vi trừng mắt như Khang Gia Đống. Quỳ xuống. Cái gì? Khang Gia Đống ngây người. Khang Hữu Vi nói. Quỳ xuống, xin lỗi cho ta. Không, không phải chứ. Con là con của cha. Cha bảo con quỳ gối trước mặt người khác á. Khang Gia Đống gào lên. Lâm Hiểu Phong nói. Khang Đại Thúc à, không cần đâu. Khang Hữu Vi ánh mắt lạnh lùng nhìn Khang Gia Đống. Ta đã dạy con thế nào? Ta không sợ con gặp rắc rối, cũng không sợ con gây chuyện. Nhưng nam tử hán đại trượng phu, đã làm sai thì phải thừa nhận, phải chịu trách nhiệm. Nếu con không gánh được, ta sẽ giúp con gánh. Nhưng nếu con có thể gánh vác, thì phải tự mình làm đi. Lâm Hiểu Phong nghe vậy liền hiểu ra, Khang Hữu Vi không phải nể mặt gì mình, mà là đang giáo dục con trai. Khang Gia Đống hậm hực, đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, quỳ gối, rồi nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Nói to lên. Khang Hữu Vi lớn tiếng. Nghe tiếng quát của cha, Khang Gia Đống giật mình kinh hãi, lúc này nhận ra cha mình thực sự đang rất giận. Khang Gia Đống vội vàng lớn tiếng. Thực xin lỗi. Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi, đứng lên đi. Khang Gia Đống liếc mắt nhìn cha một cái, thấy Khang Hữu Vi gật đầu, lúc này mới đứng dậy. Khang Hữu Vi nói. Được rồi, nói đi. Rốt cuộc, ai sai khiến con? Khang Gia Đống cúi đầu. Là một hòa thượng với một nữ nhân. Hòa thượng với nữ nhân à? Khang Hữu Vi hỏi. Nói rõ ra đi. Hòa thượng kia đi cùng với một nữ nhân, khuôn mặt giống như bị tạt axit, trông rất kinh khủng. Khang Gia Đống nói. Tại con hồ đồ, nghe hai tên đó mấy lời mê hoặc như vậy, cho nên con mới chọc vào Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nghe, lại thấy có chút không thích hợp. Hắn vốn cho rằng Khang Gia Đống vì muốn thoát tội, nên mới bịa ra chuyện có người sai khiến. Nhưng lúc này nghe ngữ khí của hắn, xem ra có chút không thích hợp. Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Bọn họ tên là gì? Khang Gia Đống suy nghĩ một chút. Hòa thượng kia ta không rõ, bất quá nữ nhân kia hình như tên là Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong toàn thân chấn động, thốt lên. Không thể nào. Chính hắn đích thân chặt đầu Tiếu Lệ Lệ, sao có thể giả dối chứ? Huống hồ ba hồn bảy phách cô ta bị mình tiêu diệt, không lý nào lại còn sống. Chẳng nhẽ Khang Gia Đống muốn lừa mình à? Bất quá nghĩ lại, với tình thế trước mắt, Khang Gia Đống không có lý do nói dối. Cục trưởng phòng nhận ra Lâm Hiểu Phong có chút không thích hợp, nhị không được hỏi. Hiểu Phong này, cậu sao thế hả? Tiếu Lệ Lệ là ai cơ? Sao cậu lại kích động vậy? Lâm Hiểu Phong hứa Khang Gia Đống nói. Ngươi khẳng định tên là Tiếu Lệ Lệ. Hơn nữa, mặt trông như bị tạt axit. Khang Gia Đống gật đầu. Ừ, nếu là mỹ nữ, ta nhìn quá nhiều xem chừng không ấn tượng. Nhưng khuôn mặt cô ta xấu vậy, ta sao có thể không nhận ra đây? Lâm Hiểu Phong cau mày. Cục trưởng phòng à, chuyện ở đây giao cho ông, tôi có việc phải đi trước đây. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lập tức ra khỏi cục cảnh sát, đón xe tới Đại học Dân tộc. Trong một con ngõ âm u đối diện cục cảnh sát, có hai người đang đứng trong bóng tối, nhìn Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà. Ánh mắt nữ nhân tràn ngập thù hận, nhìn thấy bóng dáng Lâm Hiểu Phong. Đây chẳng phải ai khác, chính là người bị hắn giết chết. Tiếu Lệ Lệ. Lúc này đây, cô ta đứng bên cạnh một hòa thượng mặc tăng bào màu trắng tinh, dung mạo cực kỳ anh tuấn, thoạt trông không quá 20 tuổi. Tiểu Lệ Lệ nghiến răng. Lâm Hiểu Phong. Sao đại sư không trực tiếp giết chết Lâm Hiểu Phong? Tăng nhân kia khẽ lắc đầu. Nữ thí chủ à, ta là người xuất gia, trăm triệu lần không thể dính sát nghiệp. Chớ nên nhắc lại. Tiểu Lệ Lệ có chút nghi ngờ. Cô ta biết tăng nhân này chẳng phải loại tử tế gì. Hơn nữa bản lĩnh lại không hề thấp. Lúc trước cô ta được chính tăng nhân này cứu. Thứ Lâm Hiểu Phong giết chết trong sơn động chẳng qua chỉ là hình nộm do tăng nhân này biến hóa. Để Lâm Hiểu Phong không nghi ngờ, thậm chí còn thả một sợi hồn phách vào hình nộm. Cái khác không nói, chỉ riêng việc dùng hình nộm giả thành người, đánh cháo che mắt một cách hoàn hảo. Thủ đoạn này người thường không thể làm được. Tiếu Lệ Lệ hỏi. Vậy chúng ta xui tên ngốc Khang ra đống chọc Lâm Hiểu Phong để làm gì đây? Ánh mắt tăng nhân tràn ngập sự thâm thúy. Đương nhiên có ý đồ, ít nhất qua chuyện này chúng ta biết được. Hạng Chu chính là điểm yếu của Lâm Hiểu Phong, có chưa đủ ư? Lâm Hiểu Phong vội vàng đón xe tới Đại học Dân tộc. Trên đường đi, hắn gọi điện cho Hạng Chu. Vừa đến cổng trường, đã thấy Hạng Chu sắc mặt nôn nóng chờ ở đó. Hạng Chu chạy tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Có chuyện gì thế? Muộn rồi còn gọi mình ra. Cô vốn đang chuẩn bị đi ngủ. Kết quả Lâm Hiểu Phong đột nhiên gọi điện, bảo cô lập tức ra gặp mặt, có chuyện quan trọng cần nói. Lâm Hiểu Phong kéo Hạng Chu tới hàng ghế ven đường ngồi xuống. Tiểu Lệ Lệ chưa chết. Cái gì? Nét mặt Hạng Chu tỏ vẻ nghi hoặc. Cậu nói giỡn đấy à? Lúc ấy ba hồn bảy phách cô ta bị cậu tiêu diệt. Cậu không nhìn lầm đấy chứ? Lâm Hiểu Phong kể lại những gì Khang Gia Đống nói. Hạng Chu nghe xong lập tức trở nên trầm tư. Lâm Hiểu Phong hỏi. Cậu thấy thế nào? Hạng Chu nói. Có hai khả năng. Thứ nhất chính là Khang Gia Đống đang nói dối. Nhưng hắn căn bản không biết chuyện của cậu với Tiểu Lệ Lệ. Hơn nữa theo tình huống cậu nói, hắn cũng không cần thiết phải lừa cậu. Còn một khả năng khác, chính là Tiểu Lệ Lệ chưa chết. Lâm Hiểu Phong nhị không được nói. Hôm đó đích thân mình đã giết chết cô ta, ba hồn bảy phách cũng bị đánh tan. Mình cũng không biết vì sao lại thế nữa. Qua một hồi, Hạng Chu nhìn về Lâm Hiểu Phong. Nhất định kẻ chúng ta giết không phải Tiểu Lệ Lệ thì sao? Lâm Hiểu Phong nghe xong, hiểu ra ý của Hạng Chu. Cậu muốn nói kẻ giết mình khi ấy là người khác giả mạo ư? Ừ. Hạng Chu gật đầu. Nếu Tiểu Lệ Lệ chưa chết, cũng chỉ có khả năng này thôi. Lâm Hiểu Phong nói. Nhưng vì sao tăng nhân kia phải làm vậy? Thì việc này để mình điều tra đã. Lâm Hiểu Phong bực bội mắng. Vất vả một chuyến thì ra là công cốc. Thôi cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Hai người trò chuyện thêm một hồi. Sau đó Lâm Hiểu Phong quay về học viện thể dục. Chuyện của Khang Gia Đống coi như là đã giải quyết xong. Hắn đã xin lỗi. Khang Hữu Vi cũng nói về sau nếu Khang Gia Đống lại tìm mình kiếm chuyện, đích tay đánh gãy chân thằng con ngỗ ngược. Khang Hữu Vi đã tỏ thái độ như vậy. Phía bên trường học đương nhiên là không gây khó dễ cho Lâm Hiểu Phong. Trưa hôm sau, Lâm Hiểu Phong mới tỉnh ngủ. Vừa mở mắt nhận được điện thoại của Hạng Chu. Alo Hiểu Phong à, cậu đang ở đâu đấy? Mình điều tra ra rồi, lập tức tới học viện thể dục tìm cậu. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu. Ngày thường, Hạng Chu đều bảo mình qua Đại học Dân tộc. Hôm nay làm vậy chỉ sợ tăng nhân kia không hề đơn giản. Hạng Chu sốt ruột muốn báo tin cho Lâm Hiểu Phong. Ra tới cổng trường, Hạng Chu vừa đến nơi. Cô mặc quần jean, áo phông trắng, bên ngoài khoác áo da màu đen, sắc mặt không được tốt lắm. Lâm Hiểu Phong cười. Cậu ăn cơm chưa đấy? Đi, chúng ta cùng đi ăn. Tuy nhiên, tâm trạng Hạng Chu không khá hơn, chỉ gật đầu không nói lời nào. Hai người tìm một quán ăn, chọn một phòng riêng, sau đó ngồi xuống gọi vài đĩa đồ ăn. Lúc này đây Hạng Chu nói, Hiểu Phong này, chuyện này có liên quan đến yêu tăng phiên giới. Phiên giới? Lâm Hiểu Phong chưa từng nghe qua cái tên này, giờ thấy Hạng Chu nhắc tới, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Phiên giới này có lai lịch gì? Phiên giới sống vào những năm cuối triều Thanh, vốn là một hòa thượng xuất gia. Kết quả không biết vì sao hắn bắt đầu giết người phóng hỏa, không có chuyện ác nào không làm. Yêu tăng phiên giới tôn thờ tà Phật, trong những năm cuối triều Thanh từng xây miếu thờ tà Phật, muốn mọi người cung phụng, kết quả là bị quan binh phá đổ. Khi đó Mao Sơn, Long Hổ Sơn phối hợp triều đình phái người bắt giữ phiên giới. Lâm Hiểu Phong nghe đến đây nhíu mày tỏ vẻ không tin. Lợi hại vậy ư? Hạng Chu gật đầu. Phiên giới bị săn lùng khắp nơi, không chút tin tức, mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Sau này vào thời dân quốc, hắn lại xuất hiện một lần nữa, bề ngoài trông chỉ hơn 20 tuổi. Hơn nữa tà pháp còn mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Lâm Hiểu Phong hỏi, hắn chuyển thế đầu thai à? Không, trong tà pháp của phiên giới có một loại chuyên cướp thân thể người khác tùy mình sử dụng, cũng chính là tà thuật trường sinh bất lão mà hắn luôn rêu rao. Sau khi bị Long Hổ Sơn với Mao Sơn săn lùng tiêu diệt, hắn lại biến mất không chút tăm hơi. Đây là lần thứ 3 phiên giới xuất hiện. Lâm Hiểu Phong nhị không được hỏi, sao có thể xác định hòa thượng kia chính là phiên giới à? Hạng Chu nói, còn nhớ lúc chúng ta giết chết Tiếu Lệ Lệ trong sơn động không? Trong sơn động, sau đó người của Song Long Giáo phát hiện bên trong có một hình nộm bị chặt đứt đầu ấy. Trên người hình nộm đó dính tà Phật Pháp, mà tà Phật Pháp chỉ có mỗi phiên giới biết. Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi. Nói vậy, yêu tăng phiên giới này muốn đối phó mình, nhưng mình với hắn không oán không thù, vì sao phải kiếm chuyện gây khó dễ? Chẳng nhẽ vì Tiếu Lệ Lệ à? Hạng Chu nói, cậu biết vì sao mỗi lần yêu tăng phiên giới xuất hiện, cả Long Hồ Sơn lẫn Mao Sơn đều cho người săn lùng tiêu diệt không? Hắn dùng thân thể khác xuất hiện một lần nữa, nhất định cố ý tuyên dương Phật Pháp tà môn, thu nạp tín đồ, mở rộng thế lực. Tà Phật và phiên giới tôn sùng hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý đạo Phật chân chính, giết người hại mạng không gớm tay. Yêu tăng này tự dưng xuất hiện, chỉ e là trong ma đạo chuẩn bị có không ít sóng gió. Hạng Chu khẽ nhíu mày nói như vậy. Cô cảm thấy bất an vì sợ Lâm Hiểu Phong trở thành mục tiêu của yêu tăng phiên giới. Thực lực của Lâm Hiểu Phong không tồi, nhưng so với yêu tăng phiên giới sống từ những năm cuối triều Thanh, chỉ e là còn kém xa. Sao thế, lo cho mình à? Lâm Hiểu Phong thấy sắc mặt Hạng Chu không tốt, ánh mắt lo âu liền nói, yên tâm đi, tụi mình không phải đối thủ của yêu tăng phiên giới, nhưng muốn hại mình cũng không dễ vậy đâu. Mình sẽ báo lại chuyện này về nhà. Hạng Chu hy vọng bên nhà mình ra tay đối phó yêu tăng phiên giới. Hiện tại trong ma đạo, thế cục cơ bản hình thành, mỗi ma giáo đều có địa bàn riêng của mình. Bánh kem đã chia, ai cũng có phần. Nếu như để yêu tăng phiên giới tiếp tục phát triển, khẳng định sẽ muốn tranh giành miếng bánh, gây xáo trộn bất ổn. Lâm Hiểu Phong nói, thôi, ăn cơm trước đi, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tiếp theo cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một tăng nhân mặc áo bào trắng tinh, chân để trần, từ ngoài bước vào, và phía sau hắn chính là Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong vừa thấy người bước vào lập tức bất an, vội đứng dậy chắn trước mặt Hạng Chu, cảnh giác nói, người mua gì? Phiên giới chắp tay trước ngực, vẻ mặt hiền lành thánh thiện, bộ dáng cao tăng đắc đạo, không hề bám chút bụi trần. Phiên giới chậm rãi mở miệng, Tiểu tăng nghe nói hai vị thí chủ cùng tiếu thí chủ này có chút ân oán, nguyện ý đứng giữa hòa giải, để đôi bên bắt tay làm hòa. Tiếu Lệ Lệ không hề che giấu ánh mắt thù hận như đang bùng cháy dữ dội. Tuy nhiên, khiến Lâm Hiểu Phong cảnh giác chính là yêu tăng phiên giới này. Nếu không phải vẫn còn mơ hồ về thực lực của phiên giới, chỉ e Lâm Hiểu Phong đã sớm ra tay. Ngồi đi. Lâm Hiểu Phong tùy tay chỉ vào ghế đối diện. Chờ hai người ngồi xuống, Hạng Chu nhỏ giọng nói với Lâm Hiểu Phong. Chỉ sợ phiên giới không có ý tốt đâu. Phiên giới khẽ mỉm cười. A-di-đà-phật. Phật gia chúng ta coi trọng thiện nhân, thiện quả. Lần này bần tăng đến đây là để giúp hai vị với tiếu thí chủ hóa giải ân oán. Hạng Chu lên tiếng. Phiên giới đại sư, ngài thờ phụng tà Phật cũng chú ý nhân quả báo ứng ư? Tọa diệt thiền, hành diệt thiền, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai. Phiên giới chắp tay trước ngực, vẻ mặt chân thành. Phật hiệu muôn vàn, nhưng cuối cùng cũng là dẫn đường con người tiến vào thế giới cực lạc. Ta thấy hai vị rất có tuệ căn, không bằng thờ phụng Phật của ta, theo ta giải cứu mọi người thoát ly bể khổ. Ân oán giữa hai vị với tiếu thí chủ đương nhiên sẽ được cởi bỏ. Phiên giới nói đến đây, hỏi rằng, không biết ý hai vị thế nào? Lâm Hiểu Phong gãi đầu mũi. Đại sư này, chúng tôi không có ngộ tính cao như vậy đâu. Tự mình sống còn chật vật, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi cứu người, thoát ly bể khổ trầm luân. Nói đến đây, hắn nhìn qua chỗ Tiếu Lệ Lệ. Chuyện của tôi với Tiếu Lệ Lệ, tôi tự mình tìm cách giải quyết, không cần đại sư nhọc lòng lo lắng. Trong lòng Lâm Hiểu Phong hiểu, hòa thượng này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, giải cứu chúng sinh, nhưng thực tế chính là một tên ma đầu, giết người không gớm tay. Bộ dáng cao tăng đắc đạo này bất quá chỉ là vỏ bọc lừa người. Phía giới nghe xong nhắm mắt, trầm mặc một hồi, lúc này mở hai mắt nói. Hạng nữ thí chủ nghĩ thế nào? Giống như cậu ấy thôi. Hạng Chu nói. Thực ra những gì cô nói với Lâm Hiểu Phong chưa hoàn toàn đầy đủ, có rất nhiều thứ không kịp nói rõ. Phía giới này cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không dễ đối phó. Nếu hai vị nói vậy, bần tăng cũng không tiện quấy rầy thêm nữa. Phiên giới đứng dậy, hướng phía Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu cười nhẹ, rồi xoay người đi ra ngoài. Tiếu Lệ Lệ vội vàng theo sau. Nhìn hai người rời đi, Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn hỏi. Hắn chạy tới đây nói một đống lớn như vậy, cậu nói xem ý gì? Còn có thể là ý gì nữa? Muốn chúng ta theo hắn thờ phụng tà Phật. Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu. Hai ta đâu có ngốc, sao có thể bị hắn dụ dỗ bởi giam ba câu? Cậu thực sự không hiểu phiên giới rồi. Hắn được xưng là yêu tăng, cũng không phải do tà pháp của hắn cường đại, mà vì bản tính mê hoặc nhân tâm quá mức lợi hại. Từ những năm cuối triều Thanh cho đến thời Dân Quốc, không biết bao nhiêu cao thủ bị hắn lừa dối. Thậm chí còn có một số vị cao tăng đắc đạo danh tiếng cũng theo hắn cung phụng tà Phật. Hạng Chu nhíu mày nói tiếp. Bất quá hiện tại hắn chỉ có thể khua môi múa mép, sẽ không dám ra tay với chúng ta đâu. Vì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu nói. Theo mình biết, mỗi lần phiên giới mượn thân thể người khác, thực lực giảm đi rất nhiều. Nếu bây giờ hắn trực tiếp đối đầu chúng ta, chọc đến sư phụ Ma Lân Long của cậu, hắn gặp rất nhiều phiền phức lớn. Chưa kể hai phái Mao Sơn với Long Hổ Sơn cũng sẽ không ngồi yên. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu rồi nói. Nhưng mà cậu nói xem, tự dưng phiên giới tìm mình làm gì? Không rõ nữa. Hạng Chu lắc đầu. Chuyện này nói tiếp cũng chả đến đâu. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa tiếp tục ăn cơm. Ngoài cửa kia, phiên giới cùng Tiếu Lệ Lệ vừa bước ra. Tiếu Lệ Lệ nhị không được hỏi. Dư đại sư, vừa rồi vì sao ngài không trực tiếp bắt giữ bọn họ đi? Với bản lĩnh của ngài, việc này đâu có khó khăn gì đâu. Tiếu thí chủ à, ngươi không nên để thù hận che mờ hai mắt. Phế Giới cười nhạt. Thù hận đôi khi có thể trở thành động lực, nhưng đôi khi giống như độc dược, hại chính bản thân mình. Biết dùng đúng lúc đúng liều mới là quan trọng. Tiếu Lệ Lệ tuy trong lòng bất mãn nhưng vẫn cúi đầu nói vâng. Phiên Giới nhìn lên không trung. Lần này ta không thể tái phạm những sai lầm trước kia. Đi thôi. Nghe nói hiện giờ bên trong ma đạo thanh niên tài tuấn cũng không ít. Theo ta đi bái phỏng từng người một đi. Thế còn Lâm Hiểu Phong? Tiếu Lệ Lệ hỏi. Phế Giới quay đầu nhìn cô ta một cái, vươn tay xoa xoa đầu. Tiếu thí chủ, ngươi theo ta, trong mắt không thể có mối báo thù. Chờ thu nạp đủ tín đồ, khuếch trương thế lực, ta sẽ lại tìm Lâm Hiểu Phong. Nếu hắn vẫn không chịu đồng ý cung phụng tà Phật, ta đích thân giúp ngươi báo thù. Thân ảnh hai người nhanh chóng biến mất trong con hẻm. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu rời khỏi quán ăn. Hạng Chu động viên. Thôi, không cần nghĩ nhiều đâu. Mình sẽ cho người xử lý chuyện yêu tăng Phiên Giới. Lâm Hiểu Phong cười. Mình không sao đâu mà. Giặc tới thì đánh, nước dâng thì nâng nền. Ưu điểm lớn nhất của hắn xem ra chính là tính này. Gặp chuyện gì cũng rất lạc quan. Hạng Chu gật đầu. Cậu có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Đúng lúc này đây, di động Lâm Hiểu Phong đột nhiên vang lên. Hắn cầm xem thì thấy là cục trưởng phòng gọi. Alo, cục trưởng phòng đây à? Sao thế? Có phải chuyện của Khang Gia Đống không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tiếng cục trưởng phòng có vẻ nghiêm trọng. Không, Nam Giao Thành Đô xuất hiện nhiều tử thi, cách chết thực không bình thường, cậu mong qua đây xem đi. Rất nhiều tử thi á? Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền hỏi. Báo cho cậu mập chưa vậy? Cục trưởng phòng nói. Hoàng Kim Dịch tới rồi đấy, nhưng không tìm ra manh mối, cho nên tôi mới gọi cậu. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, vậy được rồi. Vị trí cụ thể ở đâu, tôi lập tức qua ngay. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong liền nói. Mình có chút việc nhá, phải qua Nam Giao một chuyến. Hoàng Chu hỏi. Có chuyện gì à? Lâm Hiểu Phong kể lại chi tiết sự tình. Hạng Chu vuốt cằm. Rất nhiều tử thi à? Mình cùng cậu qua đó xem. Hạng Chu đã nói vậy, Lâm Hiểu Phong đương nhiên không phản đối. Cô nhóc này kiến thức sâu rộng hơn mình rất nhiều. Hai người vội vàng đón xe theo địa chỉ cục trưởng phòng gửi qua, hướng về phía Nam Giao Thành Đô. Nơi này là một hồ nước, phong cảnh xung quanh thực không tồi. Ngày thường có không ít người đến đây câu cá ngắm cảnh. Lúc này có rất nhiều cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, ít nhất cũng hơn 100 người. Ai nấy vô cùng bận rộn kéo dây cảnh giới. Mười mấy thợ lặn chuyên nghiệp được mời đến đều đang không ngừng trục vớt thi thể từ dưới hồ lên bờ. Cục trưởng phòng sắc mặt ngưng trọng đứng bên bờ hồ quan sát tình hình. Mấy chục phóng viên vừa bắt được tin mau chóng kéo nhau đến đây. Lúc này đang bị cảnh sát chặn lại. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu đi tới chỗ cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng à, tình huống thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn xác chết không ngừng được vớt lên từ hồ nước, hầu hết bị hư thối, trong đó có không ít tử thi bị cá rỉa nát bấy. Toàn bộ nước bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, khiến người ta nhức đầu hoa mắt. Cục trưởng phòng nhìn Lâm Hiểu Phong. Tình hình cậu thấy rồi đấy, có ít nhất 300 khối tử thi. Nếu việc này truyền ra ngoài, đừng nói là tôi, chỉ sợ toàn bộ lãnh đạo ở Thành Đô đều xuống đài đấy. Đã chết hơn 300 người, đây hoàn toàn không phải việc nhỏ nữa. Khó trách phải điều động cả nhiều cảnh sát như vậy. Lâm Hiểu Phong nhìn phía hồ nước nói. Những thi thể này được phát hiện thế nào? Sau lưng Lâm Hiểu Phong truyền đến tiếng Hoàng Mập. Mấy hôm trước có ông lão lên đây câu cá, câu được con cá lớn mang về làm thịt ăn. Kết quả phát hiện trong bụng cá có ngón tay người. Lâm Hiểu Phong quay đầu, nhìn thấy Hoàng Mập mặc cảnh phục. Sau đấy ông ta báo án, cảnh sát cho người đến kiểm tra, phát hiện là trong hồ có nhiều tử thi, thực kinh khủng lắm. Thực sự đáng sợ. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, nhìn theo từng chuyến xe chở thi thể rời đi. Cục trưởng phòng cũng thở dài. Chuyện lần này 9 phần 10 là sự kiện thần quái đây. Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy mơ hồ. Yêu quái gì chứ mà có thể im hơi lặng tiếng hại chết nhiều người như vậy. Lúc này Hằng Chu lên tiếng. Người trung gian à? Người trung gian? Ánh mắt cục trưởng phòng cùng Hoàng Mập đổ dồn phía Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong giật mình tỉnh ngộ. Hạng Chu giải thích. Từ xưa đến nay có rất nhiều yêu quái thích trà trộn vào xã hội loài người. Thời cổ đại không có thẻ căn cước, đương nhiên dễ dàng thâm nhập. Nhưng hiện giờ thì khác, đi đâu làm gì cũng phải chứng minh thân phận. Cho nên xuất hiện một loại yêu quái chuyên môn môi giới. Phàm có yêu quái muốn tiến vào xã hội loài người, cần có thân phận hợp pháp. Kẻ trung gian này tìm loại người thích hợp, dụ dỗ đến hồ nước giết chết, sau đó để con yêu quái kia hóa thân thành người này, đường đường chính chính tiến vào xã hội chúng ta. Hoàng Mập nghe xong nhị không được nói. Hả? Lại có chuyện này nữa hả? Hạng Chu trợn mắt lườm Hoàng Mập. Bằng không cậu tưởng yêu quái tùy tiện biến thành ai đó là có thể trà trộn vào trường học và công ty à? Hoàng Mập nói. Thế nếu bọn chúng biến thành cục trưởng phòng thì sao? Hạng Chu trả lời. Không cần lo, đám yêu quái đó cùng lắm chỉ biến thành sinh viên, thể nghiệm cuộc sống đại học. Còn những nhân vật công chúng hay là người địa vị trong xã hội, chú không dám đụng vào đâu. Ví như biến thành cục trưởng phòng, chẳng phải dễ dàng lộ sơ hở à? Chúng đâu có ngốc đến độ tự mình tìm phiền toái. Nói vậy cũng đúng. Hoàng Mập gật gù. Lâm Hiểu Phong nói. Điều này cũng có thể giải thích vì sao chết nhiều người như vậy mà chẳng có chút động tĩnh nào hết. Những người đã chết đột nhiên biến mất, bạn bè thân tích khẳng định sẽ tới cục cảnh sát báo án. Yêu quái biến thành bộ dáng của bọn họ, tiếp tục sinh hoạt trong xã hội sẽ không ai nghi ngờ. Cục trưởng phòng cắn răng. Nhiều thi thể như vậy, nói cách khác, thành đô của chúng ta có ít nhất 300 con yêu quái trà trộn à? Tôi sẽ lập tức điều tra thân phận những người này, sau đó lần ra yêu quái, lập tức tử hình. Cục trưởng phòng giận dữ nói. Lâm Hiểu Phong vội vàng kéo tay cục trưởng phòng. Đại cục trưởng à, ông điên rồi đấy à? Chúng có hơn 300 con, ông mới cùng lúc đối phó cả 300 con á? Nhiều yêu quái như vậy, mỗi ngày giải quyết một con, nếu mọi chuyện thuận lợi phải mất chừng một năm thời gian. Hơn nữa nếu đám yêu quái biết có người âm thầm diệt trừ, chúng sẽ không ngồi chờ chết, rất có thể liên thủ phản kích mình. Nếu như vậy thì phiền phức lớn. Cục trưởng phòng nghĩ một hồi, thấy việc này đích thực là khó làm. Ông chỉ vào đống thi thể. Bây giờ nhiều người chết oan uổng thế kia, chẳng nhẽ chúng ta không thể làm gì ư? Hải Chu nói. Thực ra không phải yêu quái nào cũng thích giết người. Bọn chúng nguyện ý tiến vào xã hội loài người sinh sống, chứng tỏ phần lớn vẫn có thiện ý. Kẻ đầu sỏ gây tội chẳng qua là con yêu quái trung gian kia thôi. Hoàng Mập hỏi. Thế chúng ta tìm tên môi giới giải quyết hắn chẳng phải là xong à? Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Mỗi thành phố trên cơ bản đều có một tên môi giới, bản lĩnh cũng không yếu. Nếu tên môi giới này yếu, sao có thể giết chết nhiều người như vậy? Lúc này một ông lão dáng vẻ ngư dân, ước chừng hơn 70 tuổi, lưng gù, đầu đội mũ rơm, đi tới trước mặt cục trưởng phòng. Cục trưởng à, bớt gần xong rồi, ngài xem. Hoàng Mập giới thiệu. À, đây là lão phó, là nông dân vùng này, thường xuyên đến hồ bắt cá. Chính ông ta là người phát hiện thi thể. Lão phó nghe vậy, vội vàng xua tay. Ấy, chú cảnh sát ơi, tôi sống gần đây, rảnh rỗi ra hồ bắt cá. Ai dè sớm biết trong hồ chứa nhiều thi thể như vậy, sao tôi dám ra bắt cá? Thế chẳng phải ăn thịt người à? Nói đến đây, sắc mặt lão phó liền trở nên trắng bệch. Cục trưởng phòng vỗ vai ông ta. Lão phó à, ông sống lâu năm ở đây, xin hỏi trong làng này có bao giờ thấy người khả nghi quanh quẩn ở khu vực gần hồ nước không? Được rồi, tôi về giúp ngài hỏi thăm, có tin tức báo cho ngài. Lão phó vội gật đầu, sau đó quay ra bảo những người vớt xác có thể nghỉ tay. Cục trưởng phòng nhìn đống thi thể, lập tức cảm thấy đau đầu. Lúc này, một cảnh sát đi tới trước mặt cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng à, đám phóng viên đang làm loạn. Cái gì? Làm loạn? Hiện giờ việc đủ nhiều, họ có muốn làm loạn cái gì? Cục trưởng phòng có chút tức giận. Bọn họ nói, nhiều thi thể như vậy dân chúng có quyền được biết, họ muốn phỏng vấn ngài. Cảnh sát có chút xấu hổ. Cục trưởng à, ngài xem có thể qua đó nói vài câu hay không? Bằng không đám phóng viên này về viết bài đưa tin lung tung thì còn phiền phức nhiều hơn ấy. Cục trưởng phòng quay sang nói với Lâm Hiểu Phong. Các người ở đây kiểm tra nhé, tôi đi ứng phó đám phóng viên. Nói xong, ông ta rời khỏi hiện trường qua chỗ phóng viên. Các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo của chuyện như thế nào Ngọc Mai sẽ gửi tiếp trong tập truyện kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn.